Tí Thiên Đao, chương 1491, Tổ Địa Sụp Đổ, Góc Chuyện Audio.com. Vù, hỗn độn hồng lô phát ra một tiếng nổ vang, phía trên lò bay ra vô số phù văn, hình thành một đạo phòng ngự chắn ở đó. Đồng thời cũng có từng trận tiếng gầm rú phát ra từ trong hỗn độn hồng lô. Nó dường như đã sống lại, Dược Vương lò không ngờ còn có cái này. Lão tổ chí tôn Tần gia nhận ra hỗn độn hồng lô, trong con ngươi hiện lên một chút kinh ngạc, người thanh niên này rốt cục là ai? Làm sao có thể có nhiều pháp khí cực phẩm như vậy? Keng, kiếm nhỏ màu vàng vô cùng sắc bén, trực tiếp phá vỡ phòng ngự phù văn do hỗn độn hồng lô ngưng kết ra, đại lương phù văn tán loạn tiêu tan ở trong thiên địa, sau đó bay về phía Sở Mặc. Sát khí vô hạn, như là có thể phá vỡ tất cả mọi thứ. Hỗn độn hồng lô trong nháy mắt tuôn ra khí tức trang nghiêm, đây là một loại tự sống lại. Vào thời điểm nguy hiểm liền cưỡng ép nổ, đây thật ra là một loại hành động gây tổn hại với bản thân mình nghiêm trọng. Cho dù người hay là pháp khí, một khi làm như vậy đều lưu lại di chứng, phải cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục lại. Nhưng đây cũng là chuyện không thể làm khác, dựa vào Sở Mặc căn bản không ngăn được một kích này của lão tổ chí tôn Tần gia. Ầm ầm, thanh kiếm nhỏ màu vàng kim hung hăng đánh vào trên hỗn độn hồng lô, ngay sau đó khiến cái thế hống, Biên Khai Vũ và Sở Mặc được hỗn độn hồng lô bao bọc trực tiếp bị hất văng ra ngoài. Ngay cả có hỗn độn hồng lô che chở, Biên Khai Vũ vẫn không kìm nổi mà quát to một tiếng, xương cốt toàn thân gần như gãy nát hơn nửa, chết ngất ngay tại chỗ. Cái thế hống cũng không tốt hơn, nó mặc dù là chuẩn thánh dược nhưng không thể so sánh được với chiến lực của chí tôn, chênh lệch quá xa, mặc dù không bất tỉnh nhưng cũng không kém hơn là bao nhiêu. Trong người Sở Mặc khẽ rung động, có rất nhiều xương cốt đã nứt ra nhưng cũng không bể nát. Ba người bọn họ được hỗn độn hồng lô bao bọc ở bên trong, bị một kích của kiếm nhỏ màu vàng kim này trực tiếp đánh ra ngoài trăm vạn dặm, lực lượng quy tắc của La Thiên Phá Diệt Pháp trận ven đường không ngừng nổi lên công kích đối với hỗn độn hồng lô, lực lượng đáng sợ xóa nhòa hết tất cả trên mặt hỗn độn hồng lô. Lúc này Thương Khung Thần Giám và Thí Thiên trên người Sở Mặc đều xuất hiện, tràn ra khí tức khí thế ngăn cản giúp hỗn độn hồng lô. Sở Mặc và cái thế hống rốt cục cũng không thể chống đỡ, trực tiếp ngất đi. Lực lượng quy tắc của La Thiên Phá Diệt Pháp trận quá mạnh mẽ, căn bản là không chịu được. Nhưng bọn họ lại bởi vì một kích này của lão tổ chí tôn Tần gia trực tiếp đưa đến mảnh đất bên cạnh pháp trận. Trời đất đưa đẩy, làm sao không ngờ lại tạo thành kết quả này, ngay cả lão tổ chí tôn Tần gia cũng có chút trợn tròn mắt. Giận không kiềm được, hắn tức giận rít gào một tiếng kinh thiên động điện, xông qua bên này, đồng thời giận dữ hét: "Ngươi đừng hòng chạy, hôm nay phải giết chết ngươi." Sở Mặc lúc này cũng đã bất tỉnh, không nghe được tiếng rít gào của lão tổ chí tôn Tần gia, nhưng hỗn độn hồng lô vẫn liều mạng mang Sở Mặc xông ra bên ngoài. Nhưng áp lực này thật sự quá lớn, một pháp trận hoàn toàn bị nổ tung, chẳng phân biệt được địch ta, biến thành một máy xay thịt thật sự, xóa nhòa tất cả mọi thứ. Thí Thiên và Thương Khung Thần Giám đều tuôn ra hào quang rực rỡ ló mắt, chúng nó đang liều mạng che chở cho Sở Mặc. Những pháp khí này đều có linh, góc chuyện audio.com. Hồn thề sống chết bảo hộ chủ nhân, chí tôn Tần gia trơ mắt nhìn lò luyện đan khủng bố kia mang theo người trẻ tuổi sắp ra khỏi phạm vi pháp trận, giận dữ hét: "Người của ma tộc các ngươi đang ở đâu? Còn không mau lăn ra, mau ngừng pháp trận này lại cho ta. Chúng ta cũng muốn nhưng khó có thể khống chế." Một đạo thanh âm u lãnh từ phương xa truyền tới: "Khó có thể khống chế cũng phải khống chế, đám khốn kiếp các ngươi, cái pháp trận này địch ta chẳng phân biệt nổi. Gia tộc của ta đều bị các ngươi gài bẫy." Lão tổ chí tôn Tần gia quát: "Chúng ta cũng không biết, ai biết sẽ xảy ra loại chuyện này. Người cứ an tâm chớ nóng, chúng ta đang cố gắng." Đao thanh âm u lãnh kia tiếp tục truyền tới: "Dựa vào các ngươi, gia tộc ta đã sớm diệt vong rồi." Lão tổ chí tôn Tần gia nghiến răng nghiến lợi trực tiếp ra tay, xuất ra vài món pháp khí bắt đầu bảo vệ đám con cháu Tần gia. Mà lúc này hỗn độn hồng lô cách mảnh đất La Thiên Phá Diệt Pháp trận cũng chỉ còn lại vài trăm dặm, đã sắp lao ra ngoài. Lão tổ chí tôn Tần gia vừa cố gắng cứu con cháu nhà mình, mí mắt vừa nhảy loạn, nhìn lò luyện đan biến mất không còn thấy bóng dáng trong La Thiên Phá Diệt Pháp trận, tức giận tới cả người đều giận sôi lên, hít sâu một hơi, tuy không nói gì nhưng sát ý điên cuồng trong mắt đã gần như trở thành thực chất. Ầm ầm, tổ địa Tần gia vẫn rung động như cũ, Sở Mặc lúc động vào mảnh thiên địa này đã dùng một thủ đoạn quyết tuyệt nhất, cho dù không có La Thiên Phá Diệt Pháp trận thì tổ địa Tần gia chỉ sợ cũng không thể giữ được. Tất cả tinh khí trong thiên địa đều bị Sở Mặc lấy dùng để điên đảo nơi này. Toàn bộ tổ địa Tần gia xem như hoàn toàn phế bỏ. Mọi việc đều có nhân quả, nếu không vì năm đó, tổ địa Tần gia này cũng không thể gặp một kiếp như bây giờ. Một kỷ nguyên trước Tần gia nên bị diệt, Sở lão gia tử lại vì đại cục lưu lại Tần gia làm mồi lớn tới Viêm Hoàng vực, lại không ngờ mồi lớn này lại trở thành hạt giống ma tộc muốn cắm rễ ở thiên giới. Kết quả do năm đó Sở lão gia tử lưu lại cũng nên do hậu nhân của hắn đến giải quyết. Cho nên tổ địa Tần gia đúng là vẫn bị hủy. Mười mấy cường nhân ma tộc ẩn núp ở Tần gia đều cùng ra tay, đến cuối cùng đã khiến La Thiên phá diệt pháp trận phải dừng lại. Nhưng tổn thật tạo thành, ngay cả cường nhân ma tộc cũng nhịn không được mà trợn mắt há hốc mồm, khóc không ra nước mắt. Tổ địa Tần gia cho tới hôm nay đã có hơn 1 triệu nhân khẩu, những người này gần như đều là nhất mạch con vợ cả Tần gia. Thời điểm La Thiên phá diệt pháp trận dừng lại cũng chỉ còn có hơn 3 vạn người. Trong đó có hơn 2 vạn người là được lão tổ chí tôn Tần gia cứu, còn lại hơn 1 vạn người kia là may mắn tránh được một kiếp. Sau khi mọi người được thả ra, nhìn cảnh hoang tàn khắp tổ địa Tần gia đều mang vẻ mặt dại ra, một số người không kìm nổi khóc lớn. Lão tổ chí tôn Tần gia âm trầm nhìn mười mấy cường nhân ma tộc lạnh lùng nói. Đây là lời thể son sắt đáp ứng điều kiện của Tần gia chúng ta sao? Để cho một đại tộc êm đẹp như Tần gia chúng ta bị chôn vùi trong pháp trận của ma tộc các ngươi. Cách chương.